Nữ phụ độc ác thay đổi triệt để. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu kết hợp với trải nghiệm tuổi thơ của Nguyên Thân thì có thể hiểu được. Từ nhỏ Nguyên Thân đã cùng mẫu thân sống cuộc sống lang thang bên ngoài, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng khi dễ. Cho đến khi Nguyên Thân 13 tuổi thì mẫu thân bị bệnh mà qua đời, mới được sinh phụ nhận về nhà. Những trải nghiệm như vậy đã định hình Nguyên Thân trở thành người coi trọng lợi ích hơn tình cảm, không có giới hạn đạo đức. Sẽ nắm chặt bất kỳ cơ hội nào để thay đổi số phận hơn nữa. Trong sách, nữ phụ độc ác cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm không chỉ vì sự kiện ban đầu này, mà còn do tích tụ nhiều việc xấu. Cái gọi là biến đổi lượng làm cho biến đổi chất, thật sự là tội lỗi chồng chất không thể kể xiết. Để thay đổi kết cục, điều nàng cần làm hiện tại là tạo ấn tượng tốt với tất cả những người liên quan, từ đó thay đổi vận mệnh cuối cùng. Diệp Chấp Đào quyết định xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới tinh trước mặt mọi người, không thể mặc những bộ đồ cổ áo rộng, màu sắc sặc sỡ, nhìn vào là thấy trang phục không đứng đắn. Nàng vốn đã có gương mặt như phù dung, lại mặc đồ màu sắc rực rỡ nhìn thật sự không giống người tốt. Lục tìm trong dương một hồi lâu, cuối cùng tìm được một chiếc váy dài màu tràm cổ cao khiêm tốn đơn giản. Nghe nói lão thái quân trong phủ, tức là tổ mẫu của Hạ Chiếu, đã đi lễ Phật ở Hương Sơn cách đây nửa tháng, chiều nay sẽ trở về. Lão Thái Quân là người được nam chính tôn trọng nhất trong toàn bộ quyển sách. Diệp Chấp Đào nghĩ, nếu không may không thể tăng mức độ thiện cảm của nam chính, thì tăng mức độ thiện cảm của Lão Thái Quân cũng là một cách, ít nhất cũng không dễ dàng gặp chuyện không hay. Ôm ý tưởng này, Diệp Chấp Đào quyết tâm trong cái nóng oi ả của tháng năm, thay bộ váy dài màu tràm cổ cao, hớn hở đi tìm Lão Thái Quân. Không ngoài dự đoán, Lão Thái Quân đã về phủ, trong phủ một đám người đang quây quanh bà, có nói có cười. Lão Thái Quân, nàng gọi, mọi người đang cười nói lập tức im bặt. Hạ Chiếu khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ của nàng một vòng, nhàn nhã nhìn nàng. Hạ Nhị Ca và Nhị Tẩu nhìn thấy nàng, cũng tỏ vẻ lạnh nhạt. Xem ra ngoài nam chính ra, những người khác cũng không thích nàng, có lẽ nữ phụ độc ác này trong thời gian ở Hạ Phủ đã không ít lần yêu sách. Chỉ có Hạ Tứ Đệ mắc chứng tự bế, khi thấy nàng đến, cười tươi đưa cho nàng một viên kẹo. Cho ngươi kẹo, Diệp Chấp Đào cảm thấy trong lòng mềm mại, nói một câu. Cảm tạ, Lão Thái Quân với ánh mắt hiền từ, nhẹ nhàng gõ cây gậy. Mau ngồi đi, Diệp Chấp Đào chọn vị trí gần Lão Thái Quân, ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi lục trong tay áo một hồi, lấy ra một chuỗi vòng tay bồ đề, hai tay dâng lên Lão Thái Quân. Lão Thái Thái, đây là chuỗi bồ đề tặng cho ngài. Lão Thái Quân đã lễ Phật nhiều năm, món quà này thật sự chạm đến trái tim bà, lập tức mặt mày hớn hở. Có tâm rồi, lúc này mọi người mới nhận ra trang phục hôm nay của Diệp Chấp Đào khác với mọi ngày, màu sắc đơn giản, cổ rất cao, hận không thể bọc thành cái bánh chưng. Hạ Tiểu Muội như phát hiện ra lục địa mới, ngạc nhiên nói. Diệp Chấp Đào, sao hôm nay ngươi lại ăn mặc đơn giản như vậy? Khi nhìn kỹ thì ngay cả trang sức cũng chỉ dùng một chiếc châm ngọc trắng đơn giản, trên mặt không trang điểm, nhưng nữ nhân này dù giản dị đến vậy vẫn đẹp đến ngỡ ngàng, tiếc rằng tâm địa không ngay thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta từng không ít lần thấy nữ nhân xấu xa này có ý định quyến rũ tam ca của nàng ta, nếu không phải tam ca kiên quyết muốn chăm sóc, nàng ta đã sớm đuổi nữ nhân xấu xa này ra khỏi phủ rồi. Diệp Chấp Đào chỉnh lại trang phục, nói. Dù sao thì trượng phu ta vừa mới chết, ăn mặc sặc sỡ quá không tốt lắm. Nàng trịnh trọng đứng dậy, cúi người chào mọi người. Những gì đã qua là ta không tốt, từ nay về sau nhất định sẽ thay đổi triệt để. Xin mọi người cho ta một cơ hội. Một câu nói này phát ra từ tận đáy lòng. Biểu cảm trên mặt mọi người không có gì thay đổi. Có vẻ như thành kiến này không dễ dàng thay đổi. Lão Thái Quân ở trên ghế, ôi, một tiếng vỗ vai nàng. Nói gì mà thay đổi triệt để, không nghiêm trọng như vậy, bình thường ngươi chỉ mặc sặc sỡ một chút, tiểu cô nương thích trưng diện, lão thân cũng đã từng có tuổi trẻ, có thể hiểu được. Diệp Chấp Đào nhân cơ hội ôm Lão Thái Quân, thầm nghĩ, cảm giác như đã tăng thêm một chút máu. Hạ Tiểu Muội lừa một cái, diễn trò, Hạ Chiếu thì lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không có ý kiến. Cách chương.